Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 83, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Những người xung quanh nhìn như đang xem kịch. Ray đã lên tiếng thì đương nhiên sẽ nói là làm. Ở Yelen, vài vị khách du lịch Hoa Hạ thì sao có thể đối kháng được với gia tộc Churchy chứ? Khi bọn họ tưởng rằng Diệp Thiên đã chịu thua thì Diệp Thiên đứng lên. Cậu giơ tay chỉ khẽ vùng một cái mà đám đông đã cảm thấy hòa mắt. Một âm thanh giòn tan vang lên cơ thể Ray giống như một quả pháo đập thẳng vào bồn hòa ở bên cạnh. Diệp Thiên đứng sừng sững thu tay về, cả khách sạn Yelen lập tức rơi vào im lặng. Không ai ngờ Diệp Thiên lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn vô cùng dứt khoát. Một cú bạt tai đánh bay Ray. Đây là người thừa kế của gia tộc Churchill đấy. Cú tát của Diệp Thiên không chỉ đánh vào mặt Ray mà còn đánh cả vào thương hiệu của nhà Churchill. Điều này đồng nghĩa với việc khiêu khích cả gia tộc này. Dù là nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu một nước, tới đây thì cũng không làm chuyện điên rồ như vậy. Diệp Thiên là một sinh viên bình thường, sao lại dám chứ? Khoảnh khắc Diệp Thiên ra tay, Kỳ Nhược Tuyết và mấy cô gái bên cạnh lấp láy đôi mắt, nhưng chỉ thoáng qua, bổn hòa vỡ nát. Ray chảy máu mặt, đứng dậy từ đống đổ nát. Tới giờ anh ta vẫn không dám tin. Diệp Thiên lại dám ra tay với mình, dám ra tay với anh ta ở ngày nước Isa. Cậu dám đánh tôi? Cảm nhận được máu tươi chảy từ đầu xuống, anh ta vô cùng tức giận, đôi mắt hầm hầm sát khí. Dựa vào việc anh dám uy hiếp tôi và bạn tôi, thế tôi không chỉ dám đánh anh mà còn dám giết anh nữa đấy, tin không? Diệp Thiền với vẻ mặt lạnh như băng, hoàn toàn không coi Ray ra gì. Được, được lắm. Ray tức tới mức bật cười, mặc kệ máu trên mặt. Anh ta đang chuẩn bị bước tới ra tay với Diệp Thiền, với một cánh tay đưa ra vận chuyển chân khí và định phóng sức mạnh, thì đúng lúc này anh ta cảm thấy điện thoại trong túi rung lên nên dừng lại. Anh ta lấy điện thoại ra, nội dung tin nhắn lập tức khiến đồng tử co rụt. Một lúc sau anh ta đè nén sức mạnh xuống và buông tay. Diệp Thiền quét mắt với vẻ lạnh lùng. Người Hoa Hạ kìa, hôm nay coi như cậu may mắn, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Anh ta lau máu trên mặt, ném một cầu rồi rảo bước lao ra khỏi cửa, khiến cho đám đông hoang mang. Từ khi nào mà tính cách của người thừa kế gia tộc Churchill lại tốt như vậy chứ? Theo lý mà nói, chắc chắn Ray sẽ nổi điên hoặc là sẽ để người của gia tộc tới trả thù Diệp Thiên. Thế nhưng Ray chỉ nói đúng một câu như vậy rồi rời đi. Điều này hoàn toàn không hợp với phong cách của gia tộc Churchill. Ray bỏ đi. Diệp Thiên lại ngồi xuống ghế sofa giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mấy người Tề Văn Long bừng tỉnh vội vàng xả tới. Đại ca, vừa rồi có phải cậu hơi kích động không? Dám ra tay đánh anh ta nữa. Tề Văn Long với vẻ mặt hoảng loạn nói với Diệp Thiên. Rất có khả năng là người của gia tộc Churchill đắc tội với anh ta thì chúng ta khó sống ở Isa lắm. Giờ chúng ta lập tức mua vé rời khỏi Yelen thôi. Đây là cách duy nhất mà cậu ta nghĩ được vào lúc này. Mặc dù gia tộc Churchill lợi hại, nhưng chỉ cần rời khỏi Isa thì bọn họ cũng không thể vươn tay tới Hòa Hạ được. Nếu chậm một bước, đối phương tới trả thù thì khi đó 4 nam 5 nữ bọn họ sao có thể chống lại được chứ? Không cần lo lắng. Diệp Thiên xua tay, cười thản nhiên. Một gia tộc thôi mà, không là gì. Mọi người yên tâm vui chơi, không cần lo lắng gì cả. Nhìn thấy thái độ của Diệp Thiên thì đám đông lại càng cuống cả lên. Ngô Lễ Phương xen vào. Diệp Thiên, có thể cậu không hiểu rõ về gia tộc Churchill. Đó là đại gia tộc nổi tiếng tại nước Isa, tương đương với hoàng thất thời cổ đại đó. Bọn họ tung hành khắp nước Isa, tìm đại một vài người là cũng có thể khiến chúng ta bị nhốt vào tù hoặc là vứt vào sa mạc rồi. Những người khác dù không lên tiếng nhưng cũng đều trầm mặc. Rõ ràng là bọn họ có nghe nói về gia tộc Churchill này. Diệp Thiên lẳng lặng nghe xong thì vẫn không hề có phản ứng gì. Tin tôi đi, bọn họ không dám làm gì đâu. Nếu như bọn họ thực sự dám tới thì tôi cũng sẽ xử lý. Mọi chuyện đều có tôi. Vẻ thản nhiên của Diệp Thiên khiến những người khác cảm thấy bất lực. Nhưng nghĩ tới việc lần này tới Isa là do Diệp Thiên mời thì bọn họ cũng ngại bỏ chạy, đành phải ở lại một cách bất đắc dĩ. Bọn họ đều thầm cầu nguyện Diệp Thiên và mối quan hệ với 4 gia tộc lớn đủ để dùng ở đây. Diệp Thiên vươn người đứng dậy. Mọi người tự nhiên nhé, tôi ra ngoài đi dạo, tới giờ cơm thì sẽ tìm mọi người. Nói xong cậu rảo bước đi ra khỏi khách sạn, đám đông tự giác nhường đường. Dù sao thì người dám đánh cả Ray thì ai dám gây sự với cậu chứ? Đợi đã, tôi cũng muốn đi. Kỳ Nhược Tuyết cũng đứng dậy đuổi theo, khó khăn lắm mới gặp được Diệp Thiên, đương nhiên cô ấy không thể nào bỏ lỡ cơ hội như vậy được. Cô ấy vừa bước được hai bước thì đã bắt gặp ánh mắt của Diệp Thiên. Cậu đừng đi theo, tôi không muốn khi đang đi dạo thì có vài chục người đi theo đâu. Diệp Thiên nói xong thì biến mất ngoài cửa, chỉ có Đàm Băng Băng là đi theo cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kỳ Nhược Tuyết chỉ biết hậm hực dậm chân với vẻ bất lực. Cô ấy chào mấy người Tề Văn Long rồi đi thang máy lên đỉnh khách sạn. Bên trong phòng dành cho Tổng thống, Kỳ Nhược Tuyết nằm trên giường lông thiên nga, tim đập thình thịch, giống y như một cô gái mới yêu lần đầu. Chị Nhã, chị Nhu, em vui quá, bỗng nhiên gặp cậu ấy ở đây. Người mà cô ấy gọi đương nhiên là hai nữ vệ sĩ bất ly thân luôn bên cạnh mình. Lúc này hai người bọn họ đã bỏ kính để lộ vẻ đẹp tuyệt trần. Hai cô vệ sĩ này là chị em sinh đôi, bề ngoài giống nhau, mỗi người đều có thần thái không hề kém Kỳ Nhược Tuyết. Chị gái tên là Lâm Trạch Nhã, dựa vào ghế ở đầu giường, khẽ cười. Đó chính là người trong mộng mà em hay nói tới đó hả? Kỳ Nhược Tuyết đỏ mặt, nói với vẻ xấu hổ. Chị Nhã nói gì vậy? Cái gì mà người trong mộng chứ? Lâm Trạch Nhu ở bên cạnh cũng trêu chọc. Ây da, còn nói không phải người trong mộng. Em xem, vừa rồi kích động quá trời kìa, xìu nữa là dính lấy người ta rồi. Kỳ Nhược Tuyết càng đỏ mặt hơn nhưng không hề phản bác. Cô ấy lăn lộn trên giường hỏi hai người bọn họ. Chị Nhã, chị Nhu, lần đầu mọi người gặp cậu ấy, thấy cậu ấy thế nào? Vừa rồi cậu ấy tát bay Ray bằng một bạt tay, có phải là rất ngầu không? Người con gái đang yêu luôn hy vọng chị em tốt bên cạnh có thể khen ngợi người bạn trai của mình. Kỳ Nhược Tuyết cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên chính là niềm kiêu hãnh của cô ấy, là người mà cô ấy coi cả đời này. Cô ấy hy vọng chị em của mình cũng chấp nhận điều đó. Hai chị em nhìn nhau và bật cười, không hề đáp lại, khiến Kỳ Nhược Tuyết cảm thấy kỳ lạ. Chị Nhã, chị Nhu, sao hai người không nói gì vậy? Cô ấy khẽ chau mày, vội hỏi. Có phải mọi người cảm thấy cậu ấy rất lạnh lùng với em, không để tâm tới em không? Lâm Trạch Nhã uống một ngụm trà nóng, đôi mắt khẽ dao động. Tiểu Tuyết, em thật sự muốn chị bình luận sao? Kỳ Nhược Tuyết gật đầu. Lâm Trạch Nhã trầm ngâm vài giây rồi khẽ cười. Tiểu Tuyết, thực ra chị thật sự muốn biết rốt cuộc em thích điểm nào của cậu ấy. Câu hỏi của Lâm Trạch Nhã khiến Kỳ Nhược Tuyết khựng người, không biết phải trả lời như thế nào. Cô ấy khẽ chau mày hỏi với vẻ kỳ lạ. Chị Nhã, ý của chị là... Lâm Trạch Nhã xua tay. Nói thẳng ra thì chị thực sự không thấy cậu ấy có điểm nào đáng để em thích cả. Lúc này Kỳ Nhược Tuyết mới phản ứng lại. Cô ấy không hề tức giận, chỉ khẽ hỏi. Chị Nhã, chị thấy cậu ấy không tốt hả? Lâm Trạch Nhã gật đầu dứt khoát. Nói thẳng ra cậu ấy quá kiêu ngạo. Hơn nữa cậu ấy là người không biết trời cao đất dày nhất mà chị từng gặp. Thực sự chị không cảm thấy đáng để được thích, càng không thấy hai người ở nên ở cạnh nhau. Cô ấy đưa một ngón tay ngọc ngà lên và nói tiếp. Thứ nhất, hôm nay em bị nhiều ký giả phỏng vấn trước cửa khách sạn gây náo loạn như vậy, thì chắc chắn cậu ấy cũng phải nhận ra sự có mặt của em. Vậy mà cậu ấy không hề có ý chào hỏi. Nếu như không phải bạn của cậu ấy hô lên thì chưa chắc giờ đây em đã gặp được cậu ấy. Điều này đủ để chứng minh cậu ấy không hề quan tâm tới em, hoặc nói cách khác, cậu ấy thấy em không phải là người quan trọng. Lâm Trạch Nhã đưa ra ngón tay thứ hai, tiếp tục nói. Thứ hai, lấy ví dụ lúc nãy ra để nói, mặc dù Ray khiến chị cảm thấy ngạo nghễ, nhưng ít ra anh ta cũng hiểu về lịch sự, biết có chừng mực. Anh ta chủ động bước lên bắt tay với người trong mộng của em. Nhưng người trong mộng của em hay thật đấy, từ chối trực tiếp, rõ ràng là không coi ai ra gì. Cách làm của cậu ấy trong mắt người khác có thể là cá tính, nhưng nói thực, chị chỉ thấy buồn cười, âu trĩ, giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Kỳ Nhược Tích không hề phản bác, chỉ mỉm cười lặng lẽ lắng nghe. Lâm Trạch Nhã đưa ra ngón tay thứ ba. Thứ ba, cậu ấy đúng là có hơi lỗ mãng, quá ngốc nghếch. Khi chưa hiểu rõ thân phận của đối phương thì đã tạo thù kết oán rồi, sau đó còn ra tay đánh Ray. Hành động bất chấp hậu quả, ngông cuồng như vậy thật sự là quá lỗ mãng và không có não. Lâm Trạch Nhã nói xong thì giơ ngón tay thứ tư ra. Thứ tư, tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày là gì. Rõ ràng bạn bè của cậu ta đều biết sức mạnh của gia tộc Chô Chi, cũng biết hậu quả của việc đắc tội với họ nên khuyên cậu ta rời đi. Thế nhưng vẫn một mình một ý, không hề suy nghĩ cho người khác, cho rằng tự mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Vừa nãy khi thấy cậu ấy ra tay với Ray thì có vẻ như cậu ấy cũng là một người có tư vi, nhưng tự cho rằng mình có chút vo vẽ mà không biết sợ gì cả thì đúng là nực cười. Ở nước Isa rộng lớn này, nói thật, dù có là hai chị em bọn chị đắc tội với gia tộc Chô Chi thì cũng không dám. Cậu ấy chỉ là một người luyện võ bình thường, lấy đâu ra tư cách và dũng khí như vậy chứ? Lâm Trạch Nhã nói xong bèn giơ ngón tay thứ năm. Điểm cuối cùng, người này làm việc thực sự quá tùy tiện, hơn nữa tôi làm gì kệ tôi, không hề quan tâm tới cách nhìn của người khác. Em xem, giọng điệu cậu ấy nói với bạn bè khi rời đi giống như đang sắp xếp mọi thứ và coi cậu ấy luôn là trung tâm. Lâm Trạch Nhã nói xong thì cuối cùng lắc đầu thở dài. Tiểu Tuyết, không phải chứ, người trong mộng của em thật sự khiến chị thất vọng quá. Lâm Trạch Nhu ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Tiểu Tuyết, em thích ai thì bọn chị cũng đều ủng hộ em, nhưng chị cảm thấy có phải em nên cân nhắc kỹ lưỡng tình cảm của mình không? Giai đoạn bọn chị bảo vệ em, cũng có không ít các cậu ấm hào môn theo đuổi em, trong đó có không ít người đàng hoàng lịch sự, nhưng em đều từ chối, luôn giữ khoảng cách với họ, vì một tên nhóc ngông cuồng không biết điều như cậu ấy thì có đáng không? Kỳ Nhược Tuyết im lặng lắng nghe. Thấy chị em tốt có đánh giá như vậy về Diệp Thiền, cô không những không hề tức giận mà còn thầm cười. Cô nhắc tới Diệp Thiền nhiều lần với bọn họ, nhưng chưa bao giờ nói cho họ biết thân phận thực sự của Diệp Thiền và cũng ít nhắc tới sự tích của cậu. Vì vậy hai người bọn họ thực sự không biết về con người của Diệp Thiền. Nhưng cô không vội giải thích, chỉ cười thần bí. Em biết là hai chị muốn tốt cho em, nhưng em thích cậu ấy. Dù cậu ấy có không tốt như thế nào, em vẫn thích cậu ấy. Hai chị em dình đôi nhìn nhau cạn lời. Bọn họ vỗ trán cảm thấy bất lực trước Kỳ Nhược Tuyết. Kỳ Nhược Tuyết cười một cách tự nhiên, sau đó đột nhiên hỏi. Phải rồi, chị Nhã, chị Nhu, hai người xuất thân từ chiến đội Nam Long Nhân. Nghe nói đó là đội quân đặc biệt, mạnh nhất, thần bí nhất của Hoa Hạ. Mỗi người có thể gia nhập đều là tinh anh trong đám người tinh anh. Có thể nói cho em nghe những chuyện đó không? Hai chị em nghe thấy vậy thì trở nên nghiêm túc với vẻ mặt tự hào. Em còn có hứng thú với Nam Long Nhân của bọn chị à? Cũng được, dù sao cũng rảnh rang, coi như là chuyện trò chuyện với em vậy. Lâm Trạch Nhã vươn vai, lên tiếng. Thực ra chị và Tiểu Nhu vẫn chưa được coi là thành viên chính thức của Nam Long Nhân, mới được chọn vào vài tháng trước đó thôi. Khi gia nhập đội, thực lực của chị và Tiểu Nhu kém hơn bây giờ nhiều, cùng lắm cũng chỉ so gan được với những người mới luyện võ. Nhưng giờ đây sau 4 tháng thì thực lực của bọn chị đã tăng vọt. Giờ đây có thể bất phân thắng bại với người luyện võ cấp bậc võ sư rồi. Vì vậy mới nhận đặc phái tới bảo vệ em. Từ khi biết Diệp Thiền đang đứng đầu giới võ đạo thì Kỳ Nhược Tuyết cũng cảm thấy có hứng thú với những chuyện như tu luyện. Cô gãi đầu nói với vẻ tò mò. Thực lực của bọn chị tại sao lại có thể tăng lên nhiều như vậy trong 4 tháng? Lâm Trạch Nhã mỉm cười, nháy mắt với vẻ tình nghịch. Bởi vì bọn chị tu luyện công pháp võ tu mà chỉ có thành viên của Nam Long Nhân mới được phép luyện tập. Tên của công pháp là điều cơ mật của cả đội, chị không tiện nói ra. Em chỉ cần biết công pháp đó rất mạnh, có thể thúc đẩy tiềm lực của một người, khiến cho họ mạnh lên ở mức độ mạnh nhất. Không lâu trước đó trong trận đấu Nam Bắc, Nam Long Nhân của bọn chị đã giành vị trí số 1 cũng là vì công pháp đó. Lợi hại vậy cơ à? Kỳ Nhược Tuyết kinh hãi kêu lên. Nghe nói ở Nam Long Nhân và Bắc Long Nhân cao nhất là Tổng Giáo Quan. Công pháp này có phải là do Tổng Giáo Quan của bọn chị dạy không? Nhắc tới Tổng Giáo Quan, hai chị em khẽ tái mặt, đôi mắt ánh lên sự khâm phục. Đúng là công pháp này do Tổng Giáo Quan để lại. Nói tới Giáo Quan, thật sự là một sự tích truyền kỳ nói mãi không hết. Trong Nam Long Nhân, mỗi một thành viên đều coi Tổng Giáo Quan như thần linh, không có ai là không phục hay bất kính. Tổng Giáo Quan chỉ quản lý Nam Long Nhân một tháng mà có thể khiến Nam Long Nhân xảy ra sự thay đổi điên đảo. Toàn bộ đội quân từ trên xuống dưới, bất luận là những vương bài không chịu khuất phục hay là những thành viên lão làng thì đều cảm thấy bái phục Tổng Giáo Quan. Cái gì mà một trường mở núi, quyết chiến Giang Sơn đều đã trở thành những truyền thuyết mà Nam Long Nhân bọn chị nghe nhiều lần. Thậm chí Tướng Lương còn thiết kế ra một cơ chế đặc biệt, đó là giáo quan sau này của Nam Long Nhân đều chỉ có thể là chức phó. Chức tổng giáo quan không bao giờ thay đổi, luôn là chức cao nhất trong Nam Long Nhân. Lâm Trạch Nhu vuốt cằm, cũng xen vào với vẻ buồn bã. Đáng tiếc hai chị em vào muộn một tuần, không được tận mắt chứng kiến uy phong tuyệt thế của tổng giáo quan. Quá lợi hại vậy. Kỳ Nhược Tuyết lấp láy đôi mắt, thầm nghĩ tổng giáo quan mà hai chị em này sùng bái có vẻ còn mạnh hơn cả Diệp Thiên. Cô ngồi dậy hỏi với vẻ kỳ lạ, mọi người biết tu vi của vị tổng giáo quan đó không? Hai chị em gật đầu. Lâm Trạch Nhã nghiêm túc nói, tổng giáo quan tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên sao? Kỳ Nhược Tuyết khựng người, sao vị tổng giáo quan này lại có cùng tên với Diệp Thiên chứ? Chỉ thấy Lâm Trạch Nhu lên tiếng, đó không chỉ là tổng giáo quan của Nam Long Nhân mà còn có danh tiếng lẫy lừng trong giới võ đạo quốc tế nữa. Phải rồi, hình như giáo quan còn có một tên khác là Diệp Lăng Thiên. Hai chị em bàn luận về tổng giáo quan mà họ coi như thiên thần, mà không hề chú ý thấy Kỳ Nhược Tuyết lúc này đã tái mặt. Diệp Thiên, Diệp Lăng Thiên sao? Kỳ Nhược Tuyết cười thầm, biểu cảm trông vô cùng đặc sắc. Đây chẳng phải là Diệp Thiên mà cô ấy biết sao? Nghe thấy hai chị em nói ra tên của tổng giáo quan Nam Long Nhân, Kỳ Nhược Tuyết suýt nữa bật cười. Đây chẳng phải là Diệp Thiên sao? Cô ấy cũng có chút kinh ngạc. Cô ấy không ngờ Diệp Thiên lại còn có thân phận như vậy, sẽ trở thành tổng giáo quan của Nam Long Nhân, hơn nữa còn làm nhiều chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt khâm phục và mong mỏi của hai chị em khi nhắc đến tổng giáo quan, lại nghĩ đến lúc trước bọn họ đã công kích vô tình với Diệp Thiên, vẻ mặt Kỳ Nhược Tuyết bỗng có chút gian xảo. Diệp Lăng Thiên này thật sự lợi hại đến vậy sao? Cô ấy giả vờ không để ý, thuận miệng hỏi, đợi hai chị em trả lời. Lâm Trạch Nhã mở lời trước, vấn đề không còn là anh ấy lợi hại hay không, anh ấy chính là linh hồn thật sự của giới võ đạo, là người không thể thay thế. Ở Nam Long Nhân, lúc đó anh ấy ở trước mặt toàn bộ thành viên và phó giáo quan, khoảng cách hơn 100 mét, một trưởng đã đánh vỡ cái đỉnh đồng nặng gần cả 1000 cân. Anh ấy từng ở trên đỉnh núi Phỉ Vũ ở Lư Thành, một mình đánh bại một vị chí tôn võ đạo đã hoành hành Hoa Hạ 50 năm. Còn có một đại sư kiếm thuật từ Nhật Bản vượt biển mà đến nữa. Trên sông Lan Thương, tỉnh Vân, anh ấy và lão tổ của đường môn Xuyên Thục đã quyết đấu trên không, đánh đến mức nước sông dâng trào, cuối cùng đã chém chết lão tổ đường môn Xuyên Thục trên sông. Trên biển Nam Hải, một mình anh ấy ứng chiến với 11 vị cảnh giới siêu phàm, toàn bộ đều chiến thắng, diệt sạch toàn bộ chiến thần điện. Từ lời nói Lâm Trạch Nhã, từng sự kiện kinh thiên động địa được kể lại, ngay cả Kỳ Nhược Tuyết biết rõ thân phận của Diệp Thiên và vẻ mặt cũng nghiêm trọng, càng lúc càng kinh sợ. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, Diệp Thiên tiến bộ quả thực có thể nói là đáng sợ, đã đến mức không còn là người, mạnh mẽ không lường được. Cô ấy vốn cho rằng bản thân vài tháng này đã nỗ lực tiến bộ, đứng ngang hàng với siêu sao quốc tế Thiên Vương Ca Hậu thì đã có thể đuổi theo bước chân Diệp Thiên, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn cách quá xa. Một tháng trước, anh ấy đã đạt vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, trở thành người đầu tiên hoàn toàn xứng đáng trong lịch sử bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Trước đó không lâu ở thủ đô, anh ấy đã chém giết hơn 100 sát thủ, bao gồm cả huyết ma, uy chấn thiên hạ. Tổng giáo quan đã không còn là người đứng cùng thứ bậc với chúng ta nữa rồi. Sức mạnh của anh ấy không thể dùng ngôn từ để miêu tả được nữa. Giọng điệu của Lâm Trạch Nhã tràn đầy kinh sợ và tán thưởng, hai đôi mắt sinh động sáng rực, chỉ mong muốn có thể tận mắt nhìn thấy từng chuyện kinh thiên động địa này. Đôi mắt Lâm Trạch Nhù khẽ chớp, cũng không nhịn được mà nói, Tiểu Tuyết, em không phải người tu võ, cũng không hiểu với võ đạo, thật sự em khó mà tưởng tượng được tổng giáo quan của bọn chị là như thế nào. Cũng chỉ có anh ấy mới có thể khiến toàn bộ Nam Long Nhân kính phục, chỉ có anh ấy mới có thể khiến Tướng Lương phụ trách quân sự 4 tỉnh thiết lập đặc quyền cho anh ấy. Anh ấy chính là chiến thần của Hoa Hạ chúng ta, bởi vì sự tồn tại của anh ấy mà giới võ đạo thế giới nghiễm nhiên do Hoa Hạ đứng đầu. Kỳ Nhược Tuyết định thần lại từ cảm giác chấn động, nhìn thấy hai chị em tràn đầy kính phục, trong lòng cô ấy lại càng buồn cười. Bọn họ không hề nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Nhược Tuyết, chỉ nghe Lâm Trạch Như thở dài nói. Ai ra, nói ra thì ban đầu chị với chị ấy cũng chậm mất một bước. Nếu tụi chị có thể báo cáo cho Nam Long Nhân sớm hơn một tuần, thì không những có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của Tổng Giáo Quan, mà còn có thể nhìn thấy trận chiến kinh diễm tuyệt thế trên sông Lan Thương kia của anh ấy rồi. Kỳ Nhược Tuyết cố nén ý cười trong lòng, sầu xa nói. Chị Như, chị Nhã, mọi người làm gì mà than ngắn thở dài như vậy? Có lẽ mọi người sẽ có cơ hội gặp được anh ấy, hoặc có lẽ đã gặp anh ấy rồi cũng không biết chừng. Hai cô gái nghe vậy thì đều hua tay. Tiểu Tuyết, làm gì đơn giản như em nói chứ? Tổng Giáo Quan, đó chính là nhân vật như rồng thần trên trời vậy, hành tung bí ẩn bất định, người bình thường muốn gặp anh ấy căn bản còn khó hơn lên trời. Ban đầu anh ấy rời khỏi Nam Long Nhân cũng chưa từng nói sẽ quay lại hay không. Muốn gặp anh ấy, e rằng chỉ có nước đạt đến cấp độ của anh ấy thì mới có cơ hội được. Hai cô gái có phần khát vọng, Kỳ Nhược Tuyết không nói gì thêm, cố gắng bình tĩnh rót nước trái cây. Lúc lâu sau, Lâm Trạch Nhã mới định thần lại. Cô ấy nhìn Kỳ Nhược Tuyết cười ngọt ngào nói. Được rồi Tiểu Tuyết, đó là người muốn gặp mà không được, hay là nói về người tình trong mộng của em đi. Em thật sự vì anh ta mà tiếp tục thủ thần như ngọc sao, không tới lùi với người khác phái sao? Kỳ Nhược Tuyết không chút do dự gật đầu. Lâm Trạch Nhã sờ chán đành chịu nói. Tiểu Tuyết, thật sự không cân nhắc người khác sao? Nói thật, trên thế giới này người xuất sắc hơn anh ta không biết có bao nhiêu người. Em hà tất vì một người không quan tâm mình mà khép kín bản thân như vậy chứ? Có lúc hãy cho bản thân thêm nhiều lựa chọn, trái lại sẽ cảm thấy thế giới rộng lớn. Chấp niệm của em đã hạn chế tầm nhìn của em rồi. Kỳ Nhược Tuyết cười không nói. Nói đùa sao? Đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên đứng đầu trong lịch sử bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Trên thế giới này còn có người có thể xuất sắc hơn Diệp Thiên sao? Nhìn thấy phản ứng này của Kỳ Nhược Tuyết, hai chị em họ biết có khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể từ bỏ. Lâm Trạch Như cởi dài quân trang để lộ bàn chân trắng mịn tinh xảo, đột nhiên hỏi. Đúng rồi Tiểu Tuyết, bọn chị vẫn chưa hỏi em, tình nhân nhỏ kia của em tên là gì? Kỳ Nhược Tuyết đong đưa hai chân, lăn một vòng trên giường, khẽ chớp mắt nói. Anh ấy à, cũng giống tên với Tổng Giáo Quan của mọi người, tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên? Hai chị em nghe vậy vẻ mặt chợt sửng sốt, vô cùng kỳ quái. Anh ta cũng tên Diệp Thiên? Nhìn thấy Kỳ Nhược Tuyết gật đầu, sắc mặt hai cô gái trở nên kỳ quái hơn. Vậy mà lại có người cùng họ cùng tên với Tổng Giáo Quan chúng ta. Thế giới này thật sự có nhiều sự trùng hợp. Trong Nam Long Nhân, Diệp Thiên đã trở thành truyền thuyết. Mặc dù người mới chỉ mới đến báo cáo cũng đều biết tên và danh xưng của Diệp Thiên, nhưng lại không có bất kỳ hình ảnh hay tin tức tuổi tác nào. Đấy cũng là bởi vì kỷ luật của Nam Long Nhân. Diệp Thiên thân là Tổng Giáo Quan cả đời bền lòng vững dạ, tin tức của cậu chính là tuyệt mật. Mặc dù là thành viên của Nam Long Nhân thì cũng không thể tiết lộ cho người mới. Chính vì như vậy mà chị em nhà họ Lâm cũng không đi theo hướng đó. Như vậy tự như mọi người ở một khách sạn vô tình gặp được một người trẻ tuổi kiêu căng ngạo mạn, anh sẽ nghĩ anh ta chính là nhân vật lớn chấn động thế giới sao? Kỳ Nhược Tuyết nhìn hai cô gái chưa kịp phản ứng lại, cô ấy cũng không hề vạch trần, trái lại trong lòng lại ẩn chứa chút mong chờ. Nếu để chị em họ Lâm biết Tổng Giáo Quan bọn họ tôn trọng kính mến trong lòng lại chính là Diệp Thiên, mà vừa nãy bọn họ bỡn cợt không đáng một đồng, thì vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào đây? Phía Đông Ireland có một tòa nhà khổng lồ kiến trúc kiểu Tây Âu cổ kính, giống như một giáo đường thần thánh nghiêm trang. Ray Churchill không quan tâm đến vết máu trên mặt, tháo chạy như một con báo, phóng qua ngã tư đường, nhảy qua một bức tường cao. Anh ta lập tức trèo lên tầng 3 tòa nhà, đến một sảnh phòng diện tích rộng lớn. Ở trước sảnh, một người trung niên đội mũ da trắng khoanh tay đứng ở đó. Bố Ray vận chuyển chân khí, vết máu trên mặt hoàn toàn bốc hơi biến mất, vết thương cũng khép lại nhanh chóng, mắt thường có thể thấy được, đứng bên cạnh người trung niên. Người trung niên nhìn vết thương trên mặt Ray, ánh mắt khựng lại nhưng cũng không hỏi gì. Ông ta nâng tay chỉ về phía trước tòa nhà, cách tòa giáo đường lớn nhất cả Ireland mấy cây số, giọng nói nghiêm nghị vang lên. Cụ cố của con quay về rồi. Người đàn ông trung niên mặc quần áo đẹp đẽ quan sát đường phố chung quanh như thể cả Yelen đều nằm dưới chân mình. Người này đúng là kẻ cầm lái gia tộc Churchill, đứng đầu nước Isa Potter Churchill. Cụ cố đã trở lại. Ngón tay Potter Churchill chỉ về phía giáo đường cao nhất Yelen. Cách đó mấy cây số, đây chính là công trình cao nhất thành phố Yelen, ngày nào cũng gõ chuông đúng giờ, được mọi người vái lạy, được tôn là thánh điện. Potter Churchill vừa nói xong, Ray Churchill cũng biến sắc. Cụ cố thật sự đã trở lại sao? Anh ta nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt liên tục thay đổi. Cũng đã qua hơn 50 năm từ khi cụ cố rời khỏi gia tộc Churchill, thậm chí khi ấy anh ta còn chưa ra đời. Gia tộc Churchill từng là một gia tộc lớn đứng trong top đầu của nước Isa, nhưng cũng nhờ sự xuất hiện của cụ cố mà đã giúp gia tộc nhảy lên trên tất cả, cưỡng ép các gia tộc có uy tín lâu năm của nước Isa phải cúi đầu, tôn là gia tộc đứng đầu thành phố Thánh Yelen. Cụ cố của anh ta chính là thiên tài tuyệt thế nhất trong lịch sử gia tộc, không ai bì nổi. Từ khi anh ta ra đời là đã nghe thấy đủ loại truyền thuyết của vị cụ cố này, nghe nhiều mà thuộc luôn, gần như có thể đọc lào lào. Nhưng hơn 20 năm cuộc đời của anh ta lại chưa bao giờ nhìn thấy người thật. Anh ta chỉ biết cụ cố rất có danh tiếng trong giới sát thủ đứng đầu tất cả, biệt hiệu ẩn giả Churchill. Hai tay Potter mới chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Cụ cố của con cuối cùng cũng quay về. Âm thanh Potter lại có sự thở phào như chút được gánh nặng. Trong gần 10 năm, gia tộc Churchill gần như chiếm lấy ngai vàng đứng đầu nước Isa, nhưng những gia tộc mới nổi lại như màng mọc sau mưa, hợp tác với nhau, có xu hướng chống lại Churchill. Tuy gia tộc Churchill lớn mạnh, nhưng cũng không có cách nào nghiền áp mấy lực lượng mới nổi này, hai bên rơi vào cục diện bế tắc, lực lượng tương đương. Nếu muốn phá vỡ tình hình bế tắc này, thì cần một nhân vật quan trọng đè ép cán cân. Ẩn giả chắc chắn chính là người được chọn phù hợp, nhưng ông ta đã ở ẩn 50 năm, ngay cả La Võng cũng không tìm được tung tích, thế thì sao gia tộc Churchill tìm được? Nhưng anh ta không ngờ, ẩn giả lại trở về Isa vào thời khắc quan trọng của gia tộc thế này. Ray Churchill hoàn hồn, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lạnh lẽo. Ông cố trở lại, đúng là tốt quá. Từ đây, mấy thứ phiền phức như gia tộc Auger, gia tộc Fate cuối cùng không nhảy lo tròi nữa. Potter gật đầu, ánh sáng lóe lên trong mắt. Trong mấy năm này, bọn họ lén phát triển, dùng cách liên minh để đẩy gia tộc Churchill khỏi ngai vàng. Họ thật sự cho rằng chúng ta không biết sao? Nếu không phải là không thể nắm chắc thắng lợi, bố đã bình định đám người đó rồi. Khi cờ vận chuyển quanh thân ông ta, không gian phía trước có vài vết rạn. Mấy ngày trước, tên cụ cố đã xuất hiện trên trang web sát thủ Fate Auger và mấy nhà khác đều bị dọa giật thót. Hôm qua phái người tới tỏ thái độ hòa hảo rồi. Tối mai bố tổ chức tiệc rượu chiều đãi gia chủ đương nhiệm của mấy gia tộc thượng lưu hàng đầu. Con cũng trưởng thành rồi, tương lai gia tộc Churchill cũng sẽ do con lèo lái. Bố nên để con tự phát huy thực lực. Vào bữa tiệc đêm mai, con tới chủ trì, nhất định phải thể hiện uy nghiêm trước mặt những người này, khiến cho họ biết ai mới thật sự là gia tộc đứng đầu Isa. Ray Churchill chấn động dữ dội, đương nhiên anh ta cũng hiểu ý nghĩa của việc này. Trong lịch sử của Churchill, gia chủ trẻ nhất của gia tộc đảm nhiệm khi mới 35, mà hiện giờ anh ta chỉ 26 tuổi. Potter đã để anh ta làm chủ. Anh ta biết chỉ cần mình có thể thể hiện ra thực lực thống trị và phong thái vương giả trong bữa tiệc đêm mai, thì quyền lực chấp trưởng gia tộc Churchill sẽ được giao vào trong tay anh ta. Đến lúc đó Ray Churchill sẽ biến thành gia chủ trẻ tuổi nhất của gia tộc Churchill. Vâng thưa bố. Anh ta khom lưng cúi chào Potter đang xoay lưng về phía mình. Potter Churchill quay lại đỡ con trai lên rồi nói: vết thương trên mặt con là sao vậy? Ánh mắt Ray Churchill lấp lóe, kể lại cuộc xung đột với Diệp Thiên vừa rồi ở khách sạn Yelen cho bố mình nghe. Dám đụng tới người của Churchill tại Isa sao? Đúng là to gan. Vẻ mặt Potter không cảm xúc, ông ta vung tay: nhớ cho kỹ, trước bữa tiệc đêm mai con không được tạo thêm rắc rối, chuyên tâm chuẩn bị cho bữa tiệc đi. Đợi khi bữa tiệc kết thúc, chúng ta đã đạt mục đích thì nhất định phải làm cho tên hòa hạ chết không chỗ chôn, để hắn biết kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của gia tộc Chơ Chi sẽ có kết cục gì, nghe rõ chưa? Sát ý trong mắt dâng trào, đây là chuyện mà anh ta đang muốn làm. Đường phố y xa vào buổi trưa không quá đông đúc, Diệp Thiên xen lẫn vào trong dòng người, Đàm Băng Băng vẫn theo sát phía sau. Chủ nhân, cậu tính khi nào tới sa mạc? Đàm Băng Băng tò mò hỏi. Ánh mắt Diệp Thiên thay đổi. Bảo tàng trong sa mạc thì không cần sốt ruột. Nếu là mật tàng thần linh phương Tây truyền lại thì dưới ngầm trời này, trừ tôi ra, không quá 5 người có thể chiếm được. Mà trong số đó chỉ tôi biết vị trí của nó thôi. Chúng ta cứ chơi với họ ở Ireland vài ngày, đợi họ rời đi rồi thì chúng ta lại tới sa mạc. Huống chi nơi này còn có một đối thủ cũ, vụ cá cược của tôi và kẻ đó chưa xong đâu. Đối thủ cũ à? Ánh mắt Đàm Băng Băng thay đổi. Ẩn giả cũng tới Yelen rồi sao? Diệp Thiên từ từ gật đầu. Tuy Yelen lớn nhưng sao bằng thủ đô. Khi thần niệm của Diệp Thiên bao phủ khắp nơi, cậu đã nhận ra hơi thở của ẩn giả. Tuy cậu chỉ tóm được một chút dấu vết nhưng cũng đã đủ để biết ẩn giả tồn tại. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Đàm Băng Băng nhướng mày hỏi. Hai người vừa lúc đi tới một trang viên cũ, Diệp Thiên dừng bước chân. Ông ta ở đây. Nghe thấy Diệp Thiên trả lời, Đàm Băng Băng còn chưa kịp phản ứng thì chợt trước mắt tối sầm, sự vật xung quanh dần mở đi với tốc độ bình thường mà mắt có thể nhìn thấy. Hiện tại là 4 giờ chiều, mặt trời chưa xuống núi mà xung quanh lại tối tăm, bóng đêm đã bao phủ hai người. Họ như bước vào một thế giới khác, quanh thân chỉ có đêm tối lạnh lẽo. Trong bóng tối, dù tu vi của Đàm Băng Băng đã tới siêu phàm thần phẩm nhưng vẫn không thể thấy rõ thứ gì, thậm chí cũng không thể nắm bắt bóng dáng của Diệp Thiên, chỉ nghe được tiếng của cậu. Cô ta khó mà tin được là thủ đoạn cỡ nào mới có thể thay đổi hoàn cảnh và nhiệt độ chung quanh. Khi cô ta kinh ngạc, một bàn tay ấm áp túm lấy tay cô ta, làm cô ta vô cùng yên tâm. Âm thanh Diệp Thiên xuyên qua bóng đêm tỏ rõ vô cùng. Cuối cùng cậu cũng tới. Trong bóng tối tột cùng này, dù là siêu phàm thần phẩm cũng không thể có cảm ứng, không nhìn thấy đồ vật. Đàm Băng Băng giống như đang hoảng loạn. Nếu như không phải Diệp Thiên vẫn nắm chặt tay cô ta, lúc này cô ta phải bình tĩnh trở lại. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Diệp Thiên thờ ơ, một tay đang nắm lấy Đàm Băng Băng khiến cô ta cảm thấy hơi yên tâm. Sau vài giờ chúng ta lại gặp nhau, Diệp Lăng Thiên. Giọng nói quen thuộc của người bí ẩn đó vang lên trong bóng tối, không nghe ra cảm xúc gì. Ông nói muốn giết tôi là dùng cách này đấy à? Còn không bằng hiện ra đi, ông và tôi đấu một trận tại đây. Diệp Thiên đứng tại chỗ không hề động đậy, tinh thần đã tập trung vào bóng tối vô tận vô biên này. Người bí ẩn bật cười nhưng không biết rốt cuộc giọng nói này phát ra từ hướng nào. Diệp Lăng Thiên, đây là một trong lĩnh vực mà tôi đã luyện thành trong lần thứ 3 của 3 lần chuyển hóa vương. Lĩnh vực hắc ám, đây cũng là lần đầu tiên tôi khai triển với con người. Lĩnh vực? Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm, còn có chút tò mò. Vừa rồi cậu đi trên đường với Đàm Băng Băng, rõ ràng là ban ngày, nhưng chỉ thoáng chốc, đồ vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, trở nên đen ngòm, giơ tay ra không thấy 5 ngón, cậu lần đầu gặp phải tình trạng này. Cứ như huyết mà đã đánh nhau với cậu ở đỉnh Yên Sơn không lâu trước đó, biển máu mà hắn ngưng tụ thành cũng có dấu vết tuần hoàn, giữa sự ngưng tụ có một quá trình. Nhưng tối, bóng tối này lại xuất hiện rất đột ngột, gần như không có dấu hiệu nhận biết gì, chỉ vào khoảnh khắc Diệp Thiên cảm nhận được thì đã bao trùm lấy họ rồi. Diệp Lăng Thiên, bây giờ cậu không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Cũng chả trách, mặc dù cậu đánh bại huyết mà, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa hiểu rõ về vương cấp. Hôm nay để tôi nói cho cậu biết cái gì là vương cấp. Giọng người bí ẩn vang lên. Vương cấp là có thể lấy mình làm vật chứa hấp thụ linh khí đất trời, hóa thành vật dụng liên kết với sức mạnh trời đất, phòng bế cả một vùng trời của thế giới chỉ trong lòng bàn tay. Chỉ một suy nghĩ đã có thể tạo thành lĩnh vực. So với cảnh giới siêu phàm thì sự lĩnh hội và vận dụng sức mạnh của vương cấp với trời đất như người trưởng thành không ở cùng cấp bậc với trẻ em vậy. Mọi người đều biết, muốn từ siêu phàm thần phẩm trở thành vương cấp thì phải trải qua 3 lần chuyển hóa, chuyển chân khí thành chân nguyên. Nhưng không phải tất cả cường giả hoàn thành 3 lần chuyển hóa đều có thể trở thành vương cấp. Muốn trở thành vương thật sự thì phải có sự thăng hoa về mặt tinh thần, lĩnh hội thuộc lĩnh vực của bản thân. Mỗi vương cấp đều có lĩnh vực của riêng mình, gọi chung là lĩnh vực của vương. Có lĩnh vực rồi thì có thể muốn bất kỳ điều gì. Với đại năng thần thông thật sự mà vương cấp lúc nãy có trong lĩnh vực của mình. Lời nói của người bí ẩn chứa vài phần kiêu ngạo. Lĩnh vực hắc ám này là võ đạo vô song ông ta vừa mới lĩnh hội được trong 40 năm ngồi trên cánh đồng băng ở cực bắc. Trong lĩnh vực hắc ám này, ông ta là người thống trị. Lĩnh vực đã thành, 3 đợt chuyển hóa đã đầy đủ, có thể nói ông ta đã có thể bước đến vương cấp. Bây giờ thứ ông ta thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Lĩnh vực. Diệp Thiên cong môi tò mò nói. Nói cách khác, muốn trở thành vương cấp thì trước hết phải tạo ra lĩnh vực của riêng mình. Đúng thế. Người bí ẩn nghiêng giọng nói. Bây giờ tôi chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến vương cấp. Lĩnh vực hắc ám này là vùng không hoàn hảo nhất trong 2 lĩnh vực mà tôi lĩnh hội. Nhưng muốn trói chặt cậu lại cũng dễ như trở bàn tay. Bây giờ cậu không cảm nhận được phương hướng, còn đánh đấm gì với tôi được nữa. Diệp Lăng Thiên, tôi thắng cuộc đánh cược giữa tôi và cậu. Lòng Đàm Băng Băng trùng xuống. Huyết Ma từng là đại năng cường giả cấp thế giới hùng bạo, tàn nhẫn nhất mà cô ta từng gặp. Nhưng dù là Huyết Ma cũng chưa từng khiến cô ta cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cuối cùng cô ta cũng biết thế nào là vương cấp. Chỉ riêng lĩnh vực huyền diệu này thôi cũng đã vượt xa sự hiểu biết của cô ta. Lật tay một cái ngưng tụ cả thế giới, lấy bản thân làm vật chủ. Điều này đáng sợ đến mức nào? Sự tồn tại này, ngoại trừ cùng là vương cấp với nhau, nếu không làm sao có thể địch lại được. Đúng lúc này Diệp Thiên bỗng buông tay cô ta ra. Chủ nhân. Không nhìn thấy mặt Diệp Thiên khiến cô ta càng cảm thấy căng thẳng, nhưng giọng Diệp Thiên lại vang lên. Chờ chị, ông nghĩ giết tôi chết trong lĩnh vực của ông là ông thắng được tôi sao? Tôi nghĩ lĩnh vực của vương gì đó cũng chỉ là chút cửa ải phải vượt qua thôi. Diệp Thiên vừa dứt lời, Đàm Băng Băng chỉ cảm thấy trước mặt có một cơn gió nổi lên, chút ánh sáng màu xanh lóe lên trong bóng tối. Cho dù xung quanh tối đến mức này cũng không thể đè ép được nó. Giọng nói như xé toạc không khí vang lên, ánh sáng màu xanh cắt ngang quét qua bóng tối tách nó thành 2 phần. Cơ thể Diệp Thiên cũng theo đó đấm một cú vào chỗ bóng tối phía trước. Cú đấm mạnh mẽ như rồng nổi giận bay bổng lao ra, thấp thoáng còn thấy một hình rồng. 3 tiếng nổ liên tiếp vang lên, có một tiếng rung dữ dội trong không khí, những nơi nắm đấm đó đi qua đều vang lên tiếng kinh ngạc của Trơ Chi. Thế mà cậu lại có thể phát hiện ra tôi. Đàm Bằng Bằng chỉ có thể nhìn thấy màn đêm và ánh sáng xanh đang đối chọi với nhau, còn bóng tối đó lại nhanh chóng lùi về sau trong lần giao nhau này. Ông nghĩ dịch chuyển mình bằng sức mạnh không gian trong lĩnh vực đó thì tôi không tìm được vị trí của ông sao? Sự kiên nhẫn của tôi là thứ ông có thể tưởng tượng được sao? Diệp Thiên khinh thường, sau đó cách không khí đánh ra một cú. Trong bóng tối vô tận này, mỗi một cú đấm cậu vung ra gần như có thể biết rõ động tác phương hướng của Trơ Chi. Màn sương đèn điên cuồng lóe lên trong lĩnh vực hắc ám này, liên tục lùi về sau. Hay cho Diệp Lăng Thiên, cho dù màn sương đen đó ẩn đi ở vị trí nào thì Diệp Thiên cũng có thể tìm được vị trí đó chỉ trong một cú đấm. Cuối cùng lúc Diệp Thiên đánh ra chiêu thứ 10, màn sương đen đó đã hoàn toàn biến mất, chìm trong bóng tối vô tận. Diệp Lăng Thiên, cậu không hổ là cường giả đương thời. Giết được Huyết Ma, danh tiếng người đứng đầu trong lịch sử bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới, quả là không thể không công nhận. Diệp Thiên không ra tay, giọng người bí ẩn trong bóng tối lại ngày càng xa. Hôm nay đến đây thôi, trò chơi giữa chúng ta mới vừa bắt đầu. Đến cuối cùng, giọng người bí ẩn đã xa dần, bóng tối xung quanh cũng biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, ánh sáng lại quay về. Diệp Thiên và Đàm Băng Băng lại đứng trước trang viên chất thải đó. Chủ nhân, người bí ẩn đi rồi sao? Đàm Băng Băng như vừa tỉnh mộng nói với Diệp Thiên. Theo lý thì lần này, người bí ẩn ra mặt tức là muốn quyết đấu một trận với Diệp Thiên. Nhưng người bí ẩn chẳng qua chỉ là sau khi phát động lĩnh vực của mình thì lại rời đi, khiến cô ta không thể hiểu. Không hổ là vua của sát thủ, thú vị đấy. Diệp Thiên nhếch môi đáp. Việc giết người với người bí ẩn thì từng là nghề của ông ta, nhưng cũng xem như là thú vị giải thích trong đó của ông ta. Thứ mà ông ta hưởng thụ không phải là cảm giác sảng khoái khi giết được mục tiêu, mà là quá trình trước đó khiến đối phương cảm thấy áp lực cực lớn như mèo đang vườn chuột. Nói hết lời này, trong mắt Diệp Thiên hiện lên tia sát khí. Chơi chỉ, tôi giết chắc rồi. Lần sau xuất hiện sẽ là ngày chết của ông ta. Bên trên giáo đường cao nhất thành phố Thánh Yelen, một bóng người lướt qua không trung giống như đại bàng dương cánh đáp xuống tòa tháp đồng hồ, đó chính là ẩn giả. Áo khoác đen trên người ông ta tung bay theo chiều gió, khuôn mặt điển trai, hai tay chắp sau lưng, rũ mắt nhìn xuống thành phố đã từng run rẩy vì ông ta. Năm đó tại Thánh Thành Yelen, các cao thủ đồng loạt nổi dậy, rất nhiều gia tộc lớn tranh đấu giành giật. Nhưng cuối cùng ông ta đã trở thành truyền kỳ, dẫn dắt gia tộc Chơ Chi bước lên đỉnh cao. Một lát sau ông ta nâng cánh tay phải lên, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu ấn, nắm đấm còn lấp lóe ánh sáng xanh lam phía trên khuỷu tay ông ta, mà cả cánh tay vẫn đang khẽ run rẩy. Sức mạnh thật đáng sợ, rốt cuộc Diệp Lăng Thiên tu luyện ra sức mạnh thần ma này như thế nào? Vừa rồi ông ta đón đỡ tất cả 9 cú đấm của Diệp Thiên. Ở cú đấm thứ 10, ông ta không lựa chọn cứng đôi cứng nữa mà mượn lực trong cú đấm của Diệp Thiên rồi lùi về phía sau rời đi. Nhưng dù như thế nào, lúc này khí huyết trong cơ thể ông ta cũng đang cuộn trào, cực kỳ khó chịu. Nhất là cú đấm cuối cùng, mặc dù ông ta mượn lực lùi lại, nhưng sức mạnh trong cú đấm của Diệp Thiên lại giống như giòi trong xương, quấn lên cánh tay, khiến cho toàn bộ cánh tay tê dần. Mỗi cú đấm cậu tung ra đều mang theo sức mạnh khổng lồ của núi non biển cả, khí thế phồn thịnh, lẫm liệt hào hùng. Sức mạnh như vậy hoàn toàn có thể ganh đùa với những lão quái vật đã ở ẩn. Viện trọng tài và là võng đều bại dưới tay cậu, quả thật không oan. Ông ta thầm cảm khái. Lần đầu tiên giữa hai đầu lông mày xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Ông ta cách vương cấp chỉ còn nửa bước, cũng coi như đã bước một chân vào ngưỡng cửa vương cấp, có đầy đủ tư chất trở thành một vương cấp, sáng lập ra lĩnh vực của riêng mình. Theo lý mà nói, ở bên trong lĩnh vực, ngoại trừ vương cấp mạnh hơn ông ta, tuyệt đối không thể có người nào có thể chống lại ông ta. Nhưng Diệp Thiên rõ ràng ông ta có thể cảm nhận được Diệp Thiên vẫn chưa đạt đến vương cấp, nhưng cậu lại có thể hiểu rõ lĩnh vực, tinh tường mà cảm ứng được vị trí của ông ta. Dường như mỗi cú đấm đều đã có dự đoán từ trước, khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, cho dù Diệp Thiên thật sự có thể phá vỡ lĩnh vực hắc ám của mình, ông ta vẫn không lo lắng nhiều. Hôm nay ông ta cũng mới sử dụng 5 phần lực mà thôi. Diệp Lăng Thiên, trận chiến hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cậu thật sự là thiên tài xuất chúng mấy trăm năm mới xuất hiện của Hoa Hạ. Nhưng tiếc thay, cậu không nên đến Yelen, lại càng không nên đối địch với La Võng. Thánh Thành Thiên Cổ này chính là nơi chôn thây của đế vương bất bại cậu. Trong mắt ông ta phun trào sát ý. Diệp Thiên càng mạnh lại càng kích thích sát ý trong lòng ông ta. Ông ta thở dài một hơi, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên lạnh lùng kiên quyết. Sau tịch rượu tối mai chính là hạn chót để tôi và cậu quyết thắng thua. Tôi đã không còn thời gian rồi. Ông ta khẽ thở dài, khí tức trên người càng thêm cô đọng, giống như đã hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh. Không có ai nhìn thấy ông ta trên tòa giáo đường cao đến 100 mét này. Ngay khi Chơ Chi đang chấn định suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động nhìn về phía chân trời, đồng thời tung ra một cú đấm. Cú đấm này giống như đánh vỡ không khí, rẽ ra một con đường, mà ở phía cuối con đường chợt có một bàn tay trắng nõn như ngọc thò ra đón đỡ cú đấm. Trong không trung nổi lên một gợn sóng khí mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, mà cũng không có dân chúng đang đi lại bên dưới nào phát hiện ra. Trong mây mù, một bóng người dần dần hiện rõ. Đó là một người đàn ông trung niên nhỏ nhã phong khoáng, khí chất cực kỳ giống Chơ Chi. Nhìn kỹ thế mà dáng vẻ người này giống Chơ Chi đến mấy phần. Là cậu. Nhìn thấy người đến, trong mắt ẩn giả lóe lên ánh sáng sắc nhọn, mà giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, hiển nhiên cực kỳ không chào đón người này. Anh cả, đã lâu không gặp, cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Người đàn ông trung niên ẩn trong mây mù, không ai bên dưới có thể nhìn thấy, nhưng ẩn giả lại thấy rất rõ ràng. Ẩn giả đứng dậy, thân hình thẳng tắp trên đỉnh tháp đồng hồ, khẽ phát ra tiếng hừ lạnh. Tôi cũng sắp quên rằng còn có một người em trai là cậu rồi. Mặc dù giọng điệu của ông ta lạnh lùng, nhưng rõ ràng cũng không phản bác lại người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này tên là Diachochi, là em trai cùng cha khác mẹ của ông ta. Chuyện cũ này ngay cả con cháu của gia tộc Chochi cũng chưa chắc có mấy người biết. Đây là bí mật trăm năm trước của gia tộc Chochi. Chỉ nghe thấy ông ta trầm giọng hỏi: "Đi à, tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi này? 105 năm trước cậu đã rời khỏi gia tộc Chochi, cũng thề cả đời không đặt chân đến thánh thành nữa. Cậu quên lời thề của mình rồi sao?" Dia không để ý đến thái độ của ẩn giả, ông ta khẽ cười một tiếng. "Anh cả, anh đừng kích động. Tôi đến nơi này quả thật là vi phạm lời thề lúc trước, nhưng so với lời thề, tính mạng của anh quan trọng hơn rất nhiều. Lần này tôi đến là để kéo dài tính mạng cho anh." "Kéo dài tính mạng?" Ẩn giả nghe vậy đồng tử co rụt lại, giống như bị người ta nhìn thấu bí mật, kinh ngạc vô cùng. Một lúc lâu sau ông ta mới khôi phục vẻ mặt ban đầu, thở dài thầm thầm: "Quả nhiên, trên đời này không có mấy chuyện có thể giấu giếm viện trọng tài các cậu." Ông ta vừa nói vừa vén tay áo bên phải lên. Ở cổ tay phải ông ta có một vệt đen như ẩn như hiện. Trong vệt đen này ẩn chứa từ khí cực kỳ nồng đậm. Một khi bộc phát, sinh mạng của ông ta sẽ khô cạn mà chết đi. Một tay Dia chắp ra phía sau, giọng nói lạnh nhạt: "Anh cả, anh là truyền kỳ của gia tộc Chơ Chí, thiên phú tài hoa đều là đỉnh cao trong thế hệ bấy giờ. Nhưng cuối cùng anh vẫn chưa bước được vào vương cấp. Dựa vào tuổi tác hiện giờ của anh mà nói, đã bước đến cuối cùng rồi. Nhìn vào tử khí trên cổ tay anh sống nhiều nhất không đến 3 ngày nữa." Ân già cũng không phản bác, ông ta hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Đừng nhìn ngày Hồ Đức mời ông ta tái xuất, ông ta có mái tóc đen dài, cơ bắp khỏe khoắn, giống như cải lão hoàn đồng. Trên thực tế đó chỉ là hồi quang phản chiếu, là cố gắng cuối cùng trong sinh mạng của ông ta. Tuổi thọ của ông ta đã sắp khô cạn, nếu không đột phá vào vương cấp, ông ta chỉ còn đường chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta vội vã đến tìm Diệp Thiên. Chỉ có dùng Diệp Thiên làm đá kê chân giúp ông ta tiến vào vương cấp, ông ta mới có thể kéo dài tuổi thọ. Dia không quan tâm đến biểu cảm của ẩn giả mà thò tay vào trong ngực lấy ra một đồ vật, là một cái ống nghiệm. Trong ống nghiệm, chất lỏng màu xanh thẫm chậm chậm xoay tròn, thi thoảng nổi lên bọt khí. "Đây là thuốc tăng cường sinh mạng, do các nhà khoa học hàng đầu của viện trọng tài chúng tôi nghiên cứu ra gần đây. Uống nó vào có thể kéo dài 1 năm tuổi thọ cho anh." Ánh mắt ân giả thay đổi kịch liệt, ngạc nhiên thốt lên: "Thuốc tăng cường sinh mạng?" Mặc dù ông ta không biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể kéo dài 1 năm tuổi thọ, vậy chắc chắn chính là cơ duyên ông trời ban cho ông ta. Dia chậm rãi gật đầu tiếp tục nói: "Anh cả, thuốc tăng cường sinh mạng này có thể kích hoạt tế bào trong cơ thể anh, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng tăng cường thực lực của anh ở một mức độ nhất định. Nó không có bất kỳ tác dụng phụ và hậu di chứng nào, nhược điểm duy nhất chính là mỗi người chỉ có thể sử dụng 1 lần, dùng lần thứ 2 sẽ không còn tác dụng. Em tặng nó cho anh cũng là làm theo mệnh lệnh thẩm phán vương." Mặc dù ân già rất động lòng, nhưng cũng không lập tức nhận lấy, ngược lại trầm giọng hỏi: "Trước giờ viện trọng tài chưa bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình, tặng thuốc tăng cường sinh mạng cho tôi, điều kiện của các cậu là gì?" Dia hơi ngừng một chút cũng không phản bác, dứt khoát lên tiếng: "Rất đơn giản, chỉ cần anh phối hợp với chúng em, dốc hết sức giết chết Diệp Thiên là được rồi. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể có sai sót." Ông ta vừa dứt lời, phía sau lưng ông ta lập tức xuất hiện 6 bóng hình, tựa như một sát cục đáng sợ nhằm vào Diệp Thiên, thoáng cái lại thoát ẩn thoát hiện. Trong không gian 6 bóng hình xuất hiện sau Dia, cùng đạp chân xuống hư không mơ hồ qua làn mây. Ẩn giả mơ hồ cảm nhận được 6 nguồn sức mạnh không hề yếu từ sau Dia, tới mức mà ngay ngắn như hắn cũng có thể cảm nhận được áp lực tới mức kinh hồn. Trong đó có một người, nhìn không ra giới tính và tuổi, người này ôm một cái thùng gỗ cao cỡ nửa người, trong đó phát ra mùi rượu nho. Lưỡi của người này dài hơn của người bình thường rất nhiều. Người này cử động lưỡi, rượu trong thùng chuyển động không hề có gió bị hút vào miệng. Điều kỳ dị nhất là dù kẻ này có hút như thế nào, thì rượu trong thùng cũng không hề ít đi, vẫn giữ nguyên mức như ban đầu. Người thứ hai tầm 50 tuổi, cơ thể có màu đồng cổ sáng bóng, làn da của ông ta cũng phản quang với màu sắc khác nhau, lúc thì trắng, lúc thì xám. Người này đứng giữa tầng mây, không nhận ra có gì khác biệt giữa ông ta và những đám mây kia, giống như một con tắc kè có thể thay đổi cơ thể theo môi trường xung quanh. Người thứ ba là một ông già mặc trường bào thiêu hoa. Người này đạp trên một con rắn to dị thường. Con rắn phả ra khí ở mũi chứa độc tố. Một vài con chim bay qua đều bị trúng độc rơi xuống. Đôi mắt nó phát ra ánh hào quang, ánh hàn quang, lạnh ớn người, giống như có thể nuốt chửng người khác bất kỳ lúc nào. Thế nhưng dưới chân ông cụ thì nó trông vô cùng phục tùng, giống như một con thú cưng vậy. Người thứ tư là một người đàn ông trung niên, trông tướng mạo vô cùng bình thường. Nếu mà trộn giữa đám đông thì chẳng có gì khác thường. Điều duy nhất mà người khác không nhận ra đó là cánh tay trái của người này bị cụt. Ông tay áo bay bay, đây là người cụt một tay. Người thứ năm tóc dựng đứng như ngọn lửa, đôi mắt trợn tròn, phát ra luồng sát khí kinh người. Hai cánh tay cường tráng, trong đó có bên chân phải, nhìn không được tự nhiên cho lắm. Một cơn gió thổi qua khiến ống quần bay lên, để lộ ra chân phải teo và ngắn hơn. Người này bị tật bẩm sinh, hai chân một ngắn một dài. Gulagas, thùng rượu. Murphit, người đá. Watt, người rắn. Phật thủ một tay, Ang Long. Và chân tật, Hồ Thiên Sinh. Ẩn giả quét mắt, những cái tên từng là danh tiếng lẫy lừng chấn động thế giới được ông ta gọi ra. Những người này không có ai yếu hơn ông ta. Họ đều là những cái tên uy danh hiển hách hoặc là chấn động khắp thế giới. Trong số những người này, người thành danh muộn nhất thì cũng đã diễn ra vào 60 năm trước rồi. Vua sát thủ, đã lâu không gặp. Người ôm thùng rượu với cái miệng đỏ quỷ dị liếm liếm chào hỏi ẩn giả. Những người khác cũng khẽ nghiêng đầu trước hắn. Ẩn giả có đồng tử, tỏ vẻ cảm thán. Chẳng trách là võng mạnh như vậy, nhưng khi nhắc tới thế lực vương cấp thì đó sẽ luôn luôn là viện trọng tài. Hôm nay tôi được lĩnh giáo rồi. Viện trọng tài có những nhân vật như thế này thì tự hỏi phía trên còn điều gì mà không làm được chứ. Ông ta biết rất rõ Dia hàng trăm năm trước rời khỏi gia tộc Chơ Chi, quyết định gia nhập viện trọng tài. Dia đã trở thành một trong 24 vị thẩm phán trưởng và xếp vị trí thứ 10. Những người này có thể cùng ông ta tới đây thì rõ ràng là có địa vị tương tự ông ta trong viện trọng tài. Những người này chắc chắn đều là những thẩm phán trưởng xếp top. Ẩn giả, sức mạnh của viện trọng tài hơn những gì ông tưởng tượng, càng không phải là điều mà một tổ chức sát thủ như là võng có thể so sánh. Lần này chuyện sau khi kết thúc, ông có thể cân nhắc tới việc gia nhập viện trọng tài, trở thành một thành viên của chúng tôi. Murphit, người đá, thản nhiên nói, tỏ rõ ý chiêu mộ. Ân già không trả lời, đôi mắt dao động nhìn theo bóng hình trước giờ chưa từng bước lên đằng sau đám đông. Đó là một thanh niên phương Tây khôi ngô tuấn tú, ăn mặc giống mục sư, cao tới gần 2 mét, mang cho người khác cảm giác cực kỳ anh dũng. Nhưng đây không phải là điều mà ân già chú ý tới người này. Thứ mà ông ta nhìn là chiếc nhẫn trên tay người này. Chiếc nhẫn mang tới cho ông ta cảm giác vô cùng quen thuộc, như có một sự nguy hiểm đang lan tỏa. Nhẫn của hiền giả sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, ân già cò đồng tử, một lần nữa trông vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Dù đứng cùng đám người thùng rượu thì ông ta cũng chưa bao giờ phải tái mặt cho tới khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Lúc này ông ta đã không còn thể bình tĩnh được nữa. Ông ta nghĩ tới một truyền thuyết thuộc về giáo triều phương Tây. Khi đó giáo triều phương Tây cực kỳ tuyệt thế, đến cả viện trọng tài cũng phải dè chừng. Khi đó phương Tây tung hành khắp nơi, có vô số các loại quỷ hút máu và người sói ẩn nấp trong thế giới loài người, nhân có cơ hội là hút máu của con người. Quỷ hút máu và người sói là một loại cần phải tiêu diệt trong mắt giáo triều để có thể quét sạch những dị tộc này. Nội bộ giáo triều có thêm một công việc truyền đi săn giết quỷ hút máu và người sói, gọi là người săn ma. Mỗi một người săn ma đều là những cao thủ hàng đầu, sở hữu thần thông đại năng và còn càng có thể khởi động được lực quang minh độc nhất của giáo triều. Đặc điểm của người săn ma chính là sẽ đeo một chiếc nhẫn mang ánh sáng hiền giả do giáo hoàng đích thân trao cho, gọi là nhẫn của hiền giả. Đó chính là điều khiến ông ta kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc nhẫn này. Thanh niên đeo chiếc nhẫn của hiền giả không hề đáp lại, chỉ lấy ra một cuốn kinh thánh, đọc với vẻ tập trung như không hề nghe thấy lời của ân giả. Dia nhích miệng cười. Người đứng sau đây chính là người săn ma đời thứ 23, Newodos. Chỉ có điều người này không thuộc về giáo triều mà thuộc về viện trọng tài chúng tôi. Lần này săn giết Diệp Lăng Thiên, người săn ma sẽ là chiến lược chủ chốt trong chúng tôi. Ân giả một lúc lâu sau mới khẽ giao động đôi mắt và nói với vẻ bất lực. Mọi người sở hữu trận pháp mạnh như vậy mà vẫn còn cần tôi sao? Địa vẫn mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng. Giống như vừa nãy đã nói, thì lần này chúng tôi không được phép xảy ra sơ suất một lần nào, không được để Diệp Lăng Thiên chạy thoát. Người của chúng tôi ở đây dù có thể đánh bại được cậu ta, nhưng không thể ngăn được việc cậu ta bỏ trốn. Vì vậy chúng tôi cần ông dẫn dụ cậu ta vào trận pháp mà chúng tôi thiết kế sẵn. Một khi vào trận pháp thì chỉ có đường chết. Đương nhiên ông cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình giết chết cậu ta, nhưng tôi thấy được đó hơi mơ hồ. Ân gia nhìn dịch thể màu xanh đen trong tay Dia thì không hề phản bác mà chỉ trầm giọng. Tôi phải dụ cậu ta tới đâu? Dia cười thần bí, chỉ xuống chân, đồng thời vứt cái ống thí nghiệm trong tay tới phía của ân gia. Ân gia nhìn chăm chăm vào cái ống, cuối cùng hạ quyết tâm. Đồng ý. Ông ta vừa dứt lời, cái ống nổ tung, dịch thể trong cái ống chảy ra, được ông ta uống. Trong khoảnh khắc dung dịch chảy xuống họng, ông ta cảm thấy có một luồng lực bạo phát trong lồng ngực, tỏa ra tứ chi và khắp nơi, luồn lách trong từng thớ thịt.